Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567. Động thủ, đứng vững gót chân về sau. Càng ngày càng nhiều người tràn vào thiên không cứ điểm. Cái này mang ý nghĩa khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Đến đón lấy chỉ phải từ từ thanh lý ra một con đường là được rồi. Bằng vào ta làm trung tâm, cung binh hô, từ từ sẽ đến, không muốn dẫn quá nhiều quái vật. Biết, lão đại người kiềm chế một chút, bên kia còn có chỉ 103 ác ma hóa lĩnh chủ. Muốn hay không kéo qua, á truyền kỳ phía dưới cũng không có vấn đề gì cần phải. Chú ý hình thức, đậu phộng, cung binh một người hấp dẫn tất cả quái vật hỏa lực. Đây là bởi vì hắn nộ khí bạo phát dưới loại tình huống này là muốn so trào phúng tiễn đạp càng dùng. Tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần kéo cửu hận kỹ năng. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống. Huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát. Chỗ có thương tổn giá trị cơ bản đều là cung binh đánh ra đến. Mà hắn người chơi chỉ là tập kích đánh giết một con quái vật. Nhìn lấy phía trước cái kia trưởng khống toàn trường nam nhân. Lúc này tiểu long nhân nhịn không được cười rộ lên. Ôm mắp đùi cảm giác cũng là tốt. Ha ha. Ám dực ma vương tới. Trường không vô lệ hô. Binh ca chú ý ngươi bên trái đằng trước. Ta biết. Cung binh gật gật đầu. Giao cho ta. 105 cấp á chuyển kỳ lĩnh chủ ám dực ma vương có không gì sánh được tốc độ cùng bạo kích. Nó mức thương tổn đánh vào cung binh trên thân cũng là không thấp. 31.789. Phốp. 63.833 trừ 113.748 bạo kích, cầu phúc hộ thuẫn, quang chi hộ thuẫn, dũng khí hộ thuẫn, cam lâm chi quang, từng cái hộ thuẫn cùng trị liệu kỹ năng rơi vào cung binh trên thân. Thực những thứ này kỹ năng hiệu quả cơ hồ nhỏ, đối ở hiện tại động một chút thì là mấy trăm ngàn trên dưới cung binh tới nói. Những thứ này kỹ năng ý nghĩa không lớn, còn có bao nhiêu người chưa đi đến thành. Cung binh một bên gánh lấy quái vật một bên hô, khiến người khác tốc độ mau một chút. Chúng ta bên này thanh lý đi ra vị trí đầy đủ. Còn có tối thiểu nhất một nửa đi. Miêu thần nhìn lấy công hội trong kênh nói chuyện hô lời nói ra. Có ít người ở bên ngoài bị quái vật dây dưa kéo lại. Cần phải rất nhanh tất cả mọi người có thể vào thành. Vậy là tốt rồi. Cung binh gật gật đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, người khác phản ứng như thế nào? Ngươi nói là, miêu thần sững sờ phía dưới sau đó trầm giọng nói. Trước mắt không có cái gì động tĩnh. Không biết là chuẩn bị thời khắc sống còn động thủ vẫn là. Tùy tiện, cung binh cười nói. Chúng ta chỉ phá cửa thành đông. Đến thời điểm nếu không đem tho dẫn tới cửa thành đông, ta ngược lại nhìn xem ai có thể tiến đến. Chúng ta thì ngăn ở cửa thành đông đánh. Ý kiến hay a? Miêu thần ánh mắt sáng lên. Đúng, dạng này thật là cái biện pháp tốt. Người khác căn bản không có cách nào tiến đến, thậm chí chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta đánh. Ha ha ha. Cung binh cũng là đắc ý cười rộ lên. Đúng a, lợi hại đi. Sau mười mấy phút, cứ điểm nội bộ đã thanh lý ra rất một khối to đất trống. Mà liên tiếp cửa thành đông địa phương cũng là thông suốt. Càng ngày càng nhiều thần phạt người chơi tiến vào cứ điểm. Mà cứ điểm nội bộ quái vật cũng bị cung binh thanh lý mấy trăm con nhiều. Tuy nhiên cái này liền 10% đều không có, nhưng là cuối cùng có cái tốt bắt đầu. Không cần thanh lý tất cả quái vật, như thế qua lãng phí thời gian. Thiên ngưng ngự không mà đi tự nhiên nhìn rõ ràng. Nàng hô, tìm mấy cái không sợ chết trực tiếp dẫn quái dẫn tới hai bên là được. Dạng này tốc độ có thể tăng tốc rất nhiều. Chính có ý đó, Trường Không Vô Lệ cười cười. Kỵ sĩ đoàn huynh đệ cái nào không sợ chết đi với ta dẫn quái. Ta tư nhân khen thưởng 1000 công hội điểm cống hiến. Ngoạt tao, ta đi, ta đến, ta không sợ chết, giao cho ta a lão đại. Cầu ngươi, có lẽ người ở bên ngoài trong ánh mắt rất khó lý giải vì cái gì 1000 công hội điểm cống hiến như thế khiến người ta kích động. Bởi vì chỉ có thần phạt người mới biết này 1000 công hội điểm cống hiến tại hắn công hội sợ là liền màu tím trang bị đều đổi không đến. Nhưng là tại thần phạt lại có thể đổi được S cấp 1 khác siêu cấp trang bị. Đây chính là chênh lệch. Theo Trường Không Vô Lệ mang theo mấy chục người vừa đi vừa về dẫn quái phân tán hỏa lực. Áp giảm nhiều cung binh nhìn xem cục thế sau đó cười nói. Nhiều nhất nửa giờ trực tiếp đối mặt lôi thần tho. Không có vấn đề, miêu thần gật gật đầu. Ta đi xem một chút bên kia. An bài tốt về sau liền có thể cân nhắc tho. Thần phạt hết thảy đều đâu vào đấy hành động. Mà lúc này không trung thiên ngưng đột nhiên cảm giác được cái gì. Nàng nhìn xem sau lưng sau đó nhíu nhíu mày. Mở ra phi hành kỹ năng lần nữa thăng cao một chút khoảng cách về sau. Nhìn lấy cứ điểm bên ngoài an tĩnh đáng sợ. Thiên ngưng thanh tú mai nhẹ trao lại thấp giọng lẩm bẩm nói. Những người kia thật hội thành thật như vậy sao? Hơn nửa giờ về sau. Cung binh đã đem chung quanh quái vật thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ có mấy cái á truyền kỳ cấp lượng máu quá dày còn chưa chết. Mà mấy cái truyền kỳ cấp lĩnh chủ sớm bị Trường Không Vô Lệ bọn người dẫn tới một bên khác không có. Bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá bọn hắn cũng vì này treo nhiều lần. Tất cả mọi người chú ý. Cung binh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn nhìn phía xa lôi thần tho cười nói, chuẩn bị một chút, lôi thần tho chúng ta tối nay quyết định, tòa ấy cứ điểm, là chúng ta thần phạt. Tại nói xong câu đó về sau, toàn bộ cứ điểm nội bộ phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Chỗ có thần phạt người chơi hưng phấn ma quyền sát trưởng, chỉ muốn xử lý lôi thần tho. Như vậy tòa này toàn bộ server đệ nhất siêu cấp cứ điểm cũng là bọn họ. Đây là vô thượng vinh dự. A, vẻ mặt tươi cười cung binh đột nhiên run lên. Hắn tựa hồ cảm giác được ba lô bên trong truyền đến một loại nóng rực cảm giác khác thường. Cung binh mở ra ba lô. Trong hòm item không có bất kỳ vật gì có dị thường. Đang lúc cung binh nghi hoặc thời điểm, lúc này trong góc một kiện đồ vật phát ra hồng quang nhàn nhạt. Đây là, cung binh tập trung nhìn vào. Đó là đã sớm bị lãng quên chớ chú chi nguyệt quyển trục. Theo hắn thực lực tăng vọt về sau, quyển trục này đối với hắn trợ giúp đã không lớn. Nguyệt thần thực lực trong mắt hắn cơ hồ nhỏ. Mà lúc này loại này dị thường lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Đang lúc cung binh có chỗ nghi hoặc thời điểm, lúc này avatar đột nhiên vọt tới tất cả mọi người trước mặt. Hắn thở dốc mấy giây về sau trầm giọng nói, ra chuyện, bên ngoài, những tên kia động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.